Quỷ Điểu Người Kế Thừa. Tác giả: Tĩnh Tuyết Khinh Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 454, chương 452, trong đội xử lý. Kim Tiger sau khi nói xong những lời này, mặt sườn hình chiếu màn sân khấu trên bắn ra ra rồi tấm kia y cắt đi bên mặt ảnh chụp. Lúc này toàn trường phóng viên đều nhìn về màn hình lớn. Thật đúng là đừng nói, đơn độc nhìn cái này một tấm hình, còn thật là nhìn không ra đây là y cắt đi. Lúc này tại đám người bên trong hô nói một câu, tấm hình này nhìn lên đến không phải y cắt đi à. Xem ra là bởi vì Sun Newspaper đem hai tấm ảnh chụp thả ở cùng nhau, cho nên làm lẫn lộn chúng ta tầm mắt của mọi người. Nghe được hô, rất nhiều phóng viên đều gật đầu nói phải. Không sai, ta nhìn cũng không giống y cắt đi. Đúng à, liền y phục cũng không giống nhau. Y cắt đi không có khả năng đi ba về sau, đổi lại một bộ y phục đi khách sạn à. Đúng đấy, ta cũng cảm thấy sự tình có kỳ quặc. Những ký giả này kỳ thật trong lòng đều đối Úp có ý tưởng. Vừa rồi lúc ở bên ngoài, Úp phiền phát ngôn bừa bãi, cho là mình đuổi tới tốt tài liệu, liền cuồng vọng chi cực, không có đem bất luận kẻ nào để vào mắt. Nhìn lấy Úp cái này cuồng vọng dáng vẻ, cái khác đồng hành đều nhìn hắn có chút không vừa mắt. Vậy hy vọng hắn có thể kinh ngạc cắm theo đầu. Bởi vậy nghe được Kim Tiger nói lên phản bác, các phóng viên vậy nhao nhao biểu thị đồng ý. Cái này Úp nhưng không chịu nổi, hắn lập tức đứng lên đến, một bộ thẹn quá thành giận bộ dáng. Tiger huấn luyện viên, ngươi nói những lời này căn bản là lời nói vô căn cứ. Cái này ảnh chụp tuyệt đối là y cắt đi, ta xác nhận không thể nghi ngờ. Ngươi lại thế nào cãi lại vậy, không làm nên chuyện gì. Kim Tiger trừng mắt nhìn Úp, ngữ khí của hắn vậy cứng nhắc rồi bắt đầu. Úp thiên sinh, hy vọng ngươi đối mình phụ trách. Ngươi chỉ là đập tới rồi một chương bên mặt ảnh chụp, liền nói xấu nói là y cắt đi. Nếu như ngươi không thể cầm ra chứng cớ xác thực, như vậy MU câu lạc bộ sẽ đối với các ngươi Sun Newspaper nhấc lên tố tụng. Chúng ta bị thẩm vấn công đường. Nhìn thấy Kim Tiger một bộ nghĩa chính ngôn từ bộ dáng, Wolverton lúc dọa đến khẽ run rẩy. Hắn cảm thấy có chút tình thế khó xử. Kỳ thật theo Úp ý tứ, hắn là muốn vào hôm nay lớn ra gió đầu, tốt nhất có thể đem chuyện này triệt để ngồi vững. Sau đó bởi vì công bố rồi y cắt đi, chiêu kích cửa, để Sun Newspaper làm việc bên trong tên đầu tiếp tục tăng lên một cái cấp bậc. Thế nhưng là hắn không nghĩ tới, Kim Tiger vậy mà như thế miệng lưỡi đanh thép, cắn chết không thừa nhận, hơn nữa còn chuẩn bị khởi tố Sun Newspaper. Cái này nhưng liền phiền toái. Đối với Sun Newspaper tới nói, bọn họ thường xuyên công bố một chút tin tức ngầm, bị người khởi tố sự tình vậy nhiều lần có xảy ra. Nhưng là hôm nay chuyện này theo dĩ vãng khác biệt. Úp mặc dù quả thật mà bắt được y cắt đi đi ba cùng mướn phòng chứng cứ, thế nhưng là đến mức y cắt đi phải chăng chiêu kích, phải chăng có cái gì sự tình khác, hắn lại không có cái gì căn cứ. Đây đều là hắn chính mình suy đoán mà thôi. Một khi MU câu lạc bộ thật khởi tố rồi chính mình, như vậy Sun Newspaper thật đúng là có khả năng sẽ có phiền phức. Nhìn lấy Kim Tiger ánh mắt sắc bén, Úp vậy mà không còn dám tiếp tục kiên trì. Hắn đang cùng Kim Tiger đối mặt quá trình bên trong, chậm rãi ngồi xuống, không còn phát một lời. Nhìn thấy Úp nhận sợ rồi, Kim Tiger lập tức mừng rỡ trong lòng. Xem ra Úp trong tay nhất định là không có càng chứng cớ xác thực. Cái này dễ làm rồi. Kim Tiger vậy ngồi trở lại đến trên chỗ ngồi, khôi phục rồi vừa rồi bình hòa ngữ khí cùng thần thái. Hắn chỉ bên cạnh y cắt đi, nếu như mọi người đối lời của ta mới vừa rồi không tin, như vậy các ngươi nhìn xem bên cạnh ta y cắt đi. Hắn sáng sớm hôm nay liền đi tới câu lạc bộ, đang nghỉ ngơi ngày cũng cho chính mình thêm luyện, làm chúng ta nhìn thấy cái này tin tức thời điểm, hai chúng ta người đều không biết nên khóc hay cười. Nếu như hắn đêm qua trắng đêm cuồng hoan, như vậy bây giờ còn có thể xuất hiện tại câu lạc bộ sao? Lúc này Icardi cũng nói rồi, hắn dựa theo Kim Tiger trước giờ giao phó xong, đối các phóng viên giải thích, Sun Newspaper đưa tin căn bản là lời nói vô căn cứ. Ta đêm qua căn bản không có đi khách sạn, càng không có cái gì chiêu kích hành vi. Bất quá, ngày hôm qua đi quán bar xác thực, chuyện này ta vậy hướng Tiger huấn luyện viên tiến hành xin lỗi. Về sau ta nhất định nghiêm ngặt hành vi của mình, giảm bớt những cái kia không nghề nghiệp giải trí hành vi cùng cách sống. Lấy xuất sắc hơn tranh tài trạng thái, trở về báo câu lạc bộ đối ta bồi dưỡng cùng Tiger huấn luyện viên đối tín nhiệm của ta. Kim Tiger gật gật đầu, ta hy vọng chuyện này dừng ở đây. Nếu như về sau ta lại tại cái đường truyền thông trên nhìn thấy những này không thật đưa tin, như vậy coi như đừng trách ta trở mặt vô tình. Ta cái này người sẽ khá hơn thời điểm giống thiên sứ, hỏng lên thời điểm so ma quỷ còn lãnh khốc. Nhất là ta cầu thủ, ta là tuyệt đối sẽ không cho phép ta cầu thủ lọt vào bất luận cái gì bề ngoài tổn thương. Lần này buổi họp báo cứ như vậy kết thúc rồi. Cuối cùng kết quả khiến Kim Tiger cùng Woodward cảm thấy hết sức hài lòng. Về sau mấy ngày, Sun Newspaper hành quân lặng lẽ, không còn đưa tin Icardi lần này sự kiện, mà cái khác truyền thông cũng không có người chủ động nhắc tới chuyện này. Manchester tin tức vãn báo hô liên tục phát biểu mấy thiên văn chương. Đối MU gần đây tốt trạng thái tiến hành phân tích. Đối Lewandowski, Lampard chờ biểu hiện ưu dị mới viện binh tiến hành bài tin tức. Cứ như vậy, Icardi phong ba dần dần bình tĩnh lại. Mặc dù ngoại bộ bình ổn phong ba yên tĩnh, nhưng là tại đội bóng nội bộ, chuyện này nhưng không có kết thúc. Liên quan tới Icardi cho câu lạc bộ tạo thành ảnh hưởng trái chiều, câu lạc bộ nội bộ tổ chức rồi hội nghị thương nghị đối Icardi xử lý quyết định. Mọi người mỗi người phát biểu ý kiến của mình. Otbus sách ra muốn bên trong Icardi nội bộ cấm thi đấu 5 trận cộng thêm tiền phạt 20 vạn euro. Scholes lại có khác biệt ý nghĩ. Hắn cho rằng trước mắt đội bóng đa tuyến tác chiến, tại Van Persie trọng thương chưa lành tình huống dưới, nếu như lại để cho Icardi nội bộ cấm thi đấu 5 trận, sẽ đối với MU thành tích tạo thành ảnh hưởng rất lớn. Kim Tiger cũng đối cái quan điểm này biểu thị đồng ý. Cuối cùng tại mọi người thương nghị xuống, cuối cùng quyết định cho Icardi nội bộ cấm thi đấu 2 trận. Tiền phạt 100.000 euro xử lý. Từ Woodward phòng làm việc rời đi về sau, Phi lần vỗ Kim Tiger bả vai. Tiger, ngươi vẫn là tâm địa mềm. Loại chuyện này nếu đổi lại là Ferguson tước sĩ, Icardi xử lý chắc chắn sẽ không nhẹ như vậy. Kim Tiger đau khổ cười một tiếng. Đã dạng này, sự tình khác cũng nhiều nói vô ích. Hy vọng chuyện lần này kiện có thể cho Icardi một chút giáo huấn. Cùng lúc đó, tại Icardi nhà bên trong, người Argentina đang cùng chính mình người đại diện Marano nói chuyện phiếm. Hiện tại không có người ngoài, Marano khởi sướng rồi bực tức. Mauro, lần này thật sự là quá nguy hiểm. Nếu như không phải MU giúp ngươi giải quyết nguy cơ lần này, ngươi coi như có phiền toái lớn rồi. Một khi chiêu kích sự tình ngồi vững, như vậy ngươi giá trị buôn bán sẽ lớn thụ ảnh hưởng, Marano nói. Nhưng là Icardi lại không có phản ứng chút nào. Hắn dựa ở trên ghế salon ngây người. Qua hồi lâu, hắn mới nói ra một câu. Marano, ta không muốn đợi tại MU rồi. Ngươi giúp ta liên hệ cái khác câu lạc bộ a. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo. Sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.